Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 306, thương thuế vượt qua nông thuế thời khắc. Trinh Quan 8 năm xuân tiết, là đang ở một mảnh trong hoan lạc vượt qua. Bất kể là Lý Thế Dân cũng tốt, trong triều đủ loại quan lại cũng tốt, hay lại là dân chúng bình thường cũng tốt. Mọi người biết đại đường thật nhiều hơn một loại mẫu sinh ngàn cân lương thực sau đó. Cũng thật là muốn khoái lạc điên mất rồi. Nông nghiệp xã hội, nông nghiệp là căn bản A. Chỉ phải giải quyết vấn đề ăn cơm. Giang Sơn chính là vững chắc. Lý Thế Dân phảng phất thấy được đại đường thiên thu vạn đại tương lai. Cho nên đầu mùa xuân sau này, toàn bộ nông nghiệp quảng bá công việc, hắn là hoàn toàn buông tay. Để cho Tần Hiệp Đạo mang theo Hồng Tinh Thư Viện Nông Học Viện giáo dụ cùng học viên đi phụ trách. Mặc dù hộ bộ có chút ý kiến, nhưng là ở khoai tây cái này trước mặt đại sát khí, mọi người đều lựa chọn nhẫn nhịn. Mượn cơ hội này, Hồng Tinh Thư Viện học viên cũng bắt đầu hướng hộ bộ thấm vào. Tính toán thời gian, Hồng Tinh Thư Viện thành lập đến nay, nhóm đầu tiên học viên đã không sai biệt lắm đến muốn tốt nghiệp lúc. Mặc dù những học viên này vừa mới bắt đầu cũng không có tiếp nhận Tần Hiệp Đạo tự mình dạy bảo. Phần lớn đều là Tần gia thợ thủ công tử đệ. Nhưng là đối với thư viện đồng ý cảm, nhưng là không kém một chút nào. Bởi vì ai cũng có thể cảm thụ được Hồng Tinh Thư Viện ở mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ở mỗi ngày càng trở nên lớn. Sử dụng tân thức tài liệu giảng dạy sau đó, năm ngoái thư viện liền một hơi thở tân chiêu mộ 500 học viên. Tới Trinh Quan 8 năm tựu trường thời điểm, tân vào thư viện học viên số lượng, thoáng cái đã đột phá 1.000 người, trực tiếp là tăng lên gấp bội, đắc lực với đại đường tờ giấy giá cả hạ xuống. Rất nhiều thợ thủ công tử đệ cũng đều đọc đắc khởi thư. Toàn bộ Trường An thành, thậm chí là toàn bộ quan nội đạo, bây giờ biết chữ nhân so với trong lịch sử không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa Hồng Tinh Thư Viện danh tiếng đã phát triển đến toàn bộ đại đường. Chiêu mộ học viên đã không giới hạn với Trường An thành. Không ít vùng khác học viên, vì để tránh cho bỏ qua mùa xuân thi đầu vào, thậm chí ở năm ngoái cuối năm liền đã tới Trường An thành chờ đợi. Làm giống như là kỳ thi mùa xuân như thế hấp dẫn người. Hầu ra, mấy tháng gần đây, Trường An thành chừng mấy thật sự thư viện đều đã ở xây cất bên trong. Chờ đến sang năm đầu mùa xuân thời điểm, các học viên liền ít nhất có chừng 10 gia thư viện có thể để cho lựa chọn rồi. Tạ Lâm Mậu làm đã, từng Hồng Tinh Thư Viện người phụ trách, bây giờ thư viện phó viện trưởng, tự nhiên rất quan tâm Trường An thành còn lại thư viện tình huống. Đại đường huân quý thế gia nhiều như vậy, người thông minh không một chút nào sẽ thiếu. Rất nhiều người thấy được Tần gia làm Hồng Tinh Thư Viện phía sau đạt được lợi ích. Tự nhiên là có dạng học dạng làm mà bắt đầu. Ngược lại đối với huân quý thế gia mà nói, xây cất một cái thư viện thành phẩm, thực ra cũng không phải đặc biệt cao. Dù sao mọi người lại không phải muốn với Hồng Tinh Thư Viện như thế đem kích thước một hơi thở liền. Làm lớn như vậy, được lợi với Hải Mậu phát triển. Không ít huân quý thế gia đều đi theo kiếm không ít tiền. Cho nên tiêu tiền cũng thở mạnh rất nhiều. Thư viện xây cất càng nhiều càng tốt. Ngươi không cần lo lắng đối với chúng ta sẽ có cái gì dạng ảnh hưởng. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Bằng không một nhà độc quyền cũng không có cái gì ý tứ a. Đặc biệt là Quốc Tử Giám. Nếu như bọn họ thật muốn cải cách, chúng ta không chỉ có không muốn ngăn trở, còn có thể cung cấp một ít ủng hộ, để cho bọn họ cũng trở thành tương tự Hồng Tinh Thư Viện tồn tại. Tần Hiệp Đạo cân nhắc vấn đề góc, độ với Tạ Lâm Mậu dĩ nhiên là bất đồng. Đã đứng ở cao hơn tầm mắt đi nhìn vấn đề hắn. Cân nhắc đã không phải trước mắt ngắn nhỏ ích lợi. Thanh minh thời tiết mưa rối rít, người đi đường muốn đoạn hồn. Mặc dù thường thường trời mưa tuyển người ghét, nhưng là lúc này sản xuất trà xuân, nhưng là tuyển người thích. Trải qua vài năm phát triển, lá trà đã trở thành đại đường hết sức quan trọng tồn tại. Đặc biệt là đối trên thảo nguyên mua bán, trà bánh với muối ăn, đã vượt qua toàn bộ vật phẩm, trở thành tối nổi tiếng đồ vật. Đương nhiên, đủ loại nồi sắt nhất định là Trường Thịnh không suy. mua bán phía sau hàm chứa trọng đại lợi ích. Cái này làm cho trong triều đối với xây cất đường xi măng đường nhiệt tình dâng cao không ít. Cho nên đến Trinh Quan 8 năm mùa hè, đại đường điều thứ nhất đường dài đường xi măng đường, cũng chính là Trường An thành đến Lạc Dương đường xi măng đường, cũng đã chính thức làm xong. Mà đang ở mấy tháng sau, Trường An thành đến Lương Châu đường xi măng đường cũng thông xe rồi. Cùng lúc đó, Lạc Dương đến Mã Ấp đến Chiếm Tương thành đường xi măng đường, đều tại khua chuông gõ mỏ xây cất bên trong. Sang năm liền có hy vọng làm xong. Đương nhiên, trong thời gian này sửa đường quá trình rốt cuộc chết bao nhiêu nô bộc, này sẽ không có người đi thống kê. Ngược lại ở toàn bộ Bắc Phương Thảo Nguyên, vẫn luôn muốn vài cổ kích thước mấy ngàn người mã phỉ đang hoạt động. Những thứ này mã phỉ không chỉ có cướp dê bò, còn cướp người, mà ở Mân Quốc cùng Tân La, Bách Tể, cũng có không sai biệt lắm tình huống. Duyên Hải lộn xộn trăm họ, không giải thích được liền mất tích. Sư phụ, ta vừa mới hiểu được, hộ bộ bước đầu thống kê ra năm nay 9 tháng phú thuế thu nhập, liền đã vượt qua rồi năm ngoái cả năm rồi. Dựa theo cái này tốc độ phát triển, đại đường phú thuế rất nhanh thì thu nhập muốn đột phá 50 triệu sâu rồi. Hơn nữa đột phá 100 triệu vạn quán, tựa hồ cũng chính là yêu cầu đợi thêm thời gian mấy năm mà thôi. Triều đình có tiền, có thể làm việc là thêm. Bất kể là Hoàng Hà dọc tuyến trùng tu thủy lợi, hay lại là khích lệ Giang Nam đạo thanh toán, đây đối với đại đường phát triển lâu dài cũng là phi thường mới có lợi. Bây giờ Lý Thừa Càn cũng lộ ra càng ngày càng tự tin. Mặc dù hắn không phải cái loại này thông minh tuyệt đỉnh nhân, nhưng là suy nghĩ tuyệt đối không ngu ngốc. Có Tần Hiệp Đạo tự mình dạy bảo, hắn ánh mắt và tầm mắt đã so với còn lại thân vương cũng cao rồi một cấp bậc không thôi. Bởi như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không trông trước trông sau lo lắng cho mình thái tử vị không yên. Muốn đưa phú trước sửa đường, tương lai 10 năm, đại đường nhiệm vụ chủ yếu ngoại trừ trùng tu thủy lợi bên ngoài, chính là sửa đường, bất kể là đường sắt hay lại là đường xi măng, hay hoặc là phổ thông đất vàng đường, cũng có cần phải tiến một bước xây cất. Bây giờ xi măng xưởng ở đại đường các đạo đều đã số lớn xuất hiện. Xi măng giá cả không ngừng tuột xuống, đến thời điểm triều đình chi tiền, để cho địa phương bên trên tổ chức nhân viên xây cất con đường, chỉ cần thời gian mấy năm, thì có thể làm cho đại đường giao thông tình huống có đại phúc độ thay đổi. Tần Hiệp Đạo rất rõ, dân chúng bình thường đối với đổi thiện đạo đường khẩn cấp nguyện vọng, chỉ cần là cho mình sửa đường, cho dù là không trả tiền công, bất kể cơm, bọn họ cũng thì nguyện ý đi không có đền bù lao động. Hậu thế rất nhiều trong hương thôn đầu thôn nói, thực ra đều là các thôn dân bỏ ra miễn phí lao động xây cất đi ra. Thương thuế thu nhập ở năm nay lần đầu tiên vượt qua nông thuế. Đây quả thật là đầy đủ nói rõ sửa đường tầm quan trọng. Con đường thông thuận rồi, buôn bán liền phồn vinh. Dân chúng đồ trong tay cũng có thể càng dễ dàng biến thành tiền tài. Đây đối với tất cả mọi người là mới có lợi. Ở Tần Hiệp Đạo hun đúc bên dưới, Lý Thừa Càn đối với buôn bán liên quan kiến thức cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thấp nhất tình huống, cũng có không ít thay đổi. Chờ đến Lý Thừa Càn lên ngôi thời điểm, tình huống tất nhiên liền hoàn toàn bất đồng. Ừ, dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp, chưa tới vài năm, triều đình liền có thể cân nhắc bắt đầu hạ xuống nông thuế, để cho nông phu sinh hoạt có thể trở nên tốt hơn. 10 năm sau này, thậm chí cũng có thể cân nhắc hoàn toàn hủy bỏ nông thuế. Tần Hiệp Đạo ném ra một cái lớn mật cách nói, Lý Thừa Càn lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.